cả đời này không rời xa anh. Chương 72, Phó tiên sinh Tiết Tháo của anh đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, hỏi buồn cười nhỉ, thế Tiết Thảo có ăn được không, có giữ được vợ hay không, cần cái đấy để làm gì? Độ. Thanh niên phó xét, dì Ngô nói, làm cho Diệp Phồn Tinh có chút nghi hoặc. Lúc chú gọi điện thoại cho mình, vẫn còn rất tốt mà. Cô cũng không nghĩ nhiều. Đối với dì Ngô nói, vậy dì đi thong thả, trên đường cẩn thận một chút. Dì Ngô mỗi ngày đều là vào lúc này trở về phó gia. Dì Ngô nói, cháu mau vào đi thôi. Cháu tiễn dì một lúc. Diệp Phồn Tinh tiễn xong mới trở về. Cô không mang chìa khóa. Gõ cửa một cái. Tưởng Sâm mở ra cửa. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh. Không có cùng với cô chào hỏi. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Nhớ tới mới vừa lấy được ảnh chụp. Cô lại cùng Cố Vũ Trạch lôi lôi kéo kéo. Tưởng Sâm liền giận đến không thể nhịn được. Cô là thật sự không đem Phó tiên sinh để ở trong lòng sao? Diệp Phồn Tinh theo trong tủ giày đem dép lấy ra. Đổi đôi giày. Nhìn về phía đứng một bên Tưởng Sâm. Nói. Tưởng tiên sinh. Anh sao vậy? Bị Phó Cảnh Ngộ mắng không dám nói lời nào. Anh ta là làm gì sai? Tưởng Sâm không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ở trong mắt của anh ta thấy được lạnh lùng và kháng cự. Phó Cảnh Ngộ nói anh có tâm sự, thoạt nhìn, còn chưa khỏe à, Diệp Phồn Tinh cũng không hỏi lại. Cô cũng không phải là người không thức thời. Cô đi vào phòng khách, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó. Anh vẫn còn ăn mặc tây trang, sắc mặt nghiêm túc. Toàn bộ phòng khách bầu không khí đều không đúng lắm. Chú ơi, tôi đã trở về. Diệp Phồn Tinh đi tới. Đem túi sách buông xuống. Ánh mắt rơi vào trên người Phó Cảnh Ngộ. Cô mặc dù bình thường cùng Phó Cảnh Ngộ vừa nói vừa cười. Nhưng lúc anh tức giận, vẫn có chút kiêng kỵ anh. Nhưng mà, tuy vậy, Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy. Nói rõ ràng. Mới là phương thức giải quyết tốt nhất. Cô đi tới. Đến gần Phó Cảnh Ngộ. Ngồi chồm hổm xuống. Lấy lòng nói. Chú tức giận. Không phải là bởi vì. Tôi trở lại quá muộn chứ. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô ngồi như chó bắc một dạng. Không có lên tiếng. Diệp Phồn Tinh ôm lấy bàn tay của anh. Lắc lắc. Này. Chú không nói lời nào. Tôi làm sao biết chú đang giận cái gì. Tưởng Sâm đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, ở bên ngoài cùng nam nhân khác không minh bạch, trở lại một cái liền giả vờ ngoan ngoãn. Phó tiên sinh để ý đến cô mới là lạ. Diệp Phồn Tinh thật sự cho rằng người trên thế giới này đều là người ngu sao? Để cho cô lừa gạt xoay quanh. Kết quả, một giây kế tiếp, Phó Cảnh Ngộ liền giơ tay lên, xoa xoa đầu của Diệp Phồn Tinh. Nói là về sớm, mà em lại về trễ. Tưởng Sâm, Phó tiên sinh Tiết Tháo của anh đâu? Rõ ràng thấy được Triệu Gia Kỳ gửi những hình kia. Chứng minh Diệp Phồn Tinh cũng không phải là người tốt. Ngài chẳng lẽ lại dự định như vậy lừa đảo được chứ? Chỗ ăn cơm có chút xa. Diệp Phồn Tinh nói. Hơn nữa tôi là ngồi xe buýt trở về. Cách nơi này khá xa. Nên giờ mới về tới. Diệp Phồn Tinh nói, liền dứt khoát nằm úp sấp ở trên chân anh. Mệt chết đi được, sớm biết liền để Tưởng tiên sinh đi đón tôi rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy giống như mèo một dạng mềm mại Diệp Phồn Tinh. Anh cũng không biết tại sao, liền muốn cưng chiều cô. Lần sau để cho Tưởng Sâm đi đón em, không được tự mình trở lại. Quá muộn, anh không yên tâm. Mặc dù tính cách của cô giống như con trai, cái gì cũng không sợ, nhưng trong mắt anh, cô chính là một cô gái nhỏ, người phụ nữ mà anh muốn bảo vệ cả đời. Diệp Phồn Tinh nói, được, muốn đi tham gia tụ tập bạn bè làm sao không có nói với anh. Ngón tay của Phó Cảnh Ngộ nhẹ nhàng vuốt sợi tóc của cô. Diệp Phồn Tinh nói, không có chuyện gì nên không có nói cho anh. Thật ra thì cũng là ngày hôm qua mới quyết định đi. Đúng rồi, Cố Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ cũng đi. Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cô lại có thể nhắc tới Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch cũng đi. Câu hỏi chính là Tưởng Sâm. Anh ta có chút không nghĩ tới. Diệp Phồn Tinh dĩ nhiên cũng làm đem chuyện này nói ra. Cô chẳng phải là nên nói dối sao? Đổ đổ. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nhà. Cách chương.